Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, See No Evil không thấy ác. Sunny đột nhiên tái mặt, khoan đã, không thể nào, những ký tự rune, miêu tả về Shroud of Graceless Dust, tấm vải lụa của hoàng hôn không vinh quang, lại hiện lên trong ký ức cậu, ở đó. Họ tìm thấy sự an ủi, an toàn và nơi trú ẩn. Theo thời gian, giọng nói của các vị thần lần lượt im bặt, chỉ còn lại một sự im lặng rộng lớn và khủng khiếp. Đó là cách các Sibo chấp nhận Estuary, cửa sông, và đó cũng là cách họ sa ngã. Cậu nhìn Cassie một cách nghiêm trọng và nói, giọng hơi khàn, defamement, sự ô uế, phải không? Cô gái mù gật đầu buồn bã. Đúng vậy, Diamond lan truyền từ Estuary, nuốt chửng vớt, thành phố của các Seeker, người tìm kiếm. Từ đó, những kẻ DeFi, ô uế, từ từ di chuyển ngược dòng, đe dọa tàn phá tất cả các khu định cư khác dọc dòng sông vĩ đại. Các Sibo và dân của họ đã chiến đấu chống lại chúng trong thời gian dài. Cuối cùng, hầu hết các thành phố của họ đều thất thủ một số thất thủ trước những kẻ DeFi. Nhưng không phải tất cả. Gương mặt xinh đẹp của Cassie thoáng mang vẻ u buồn. Cassie thở dài. Các Sibo thật sự là những người hùng mạnh nhất khi họ đạt đến đỉnh cao sức mạnh. Không phải ngẫu nhiên mà họ đã dẫn dắt dân tộc mình vượt qua những nỗi kinh hoàng của Doom War. Cuộc chiến diệt vong và bước vào Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel mà không hề bị tổn thương. Ngay cả những kẻ DeFi cũng gặp khó khăn khi muốn chinh phục những thành phố do các Sibo cai trị. Làm sao chúng có thể không gặp khó khăn khi những người bảo vệ thành phố biết trước được các bí mật của tương lai? Cô dừng lại một chút và nhấp một ngụm rượu nhỏ. Nhưng chính thứ đã trao quyền lực cho các Sibo cuối cùng cũng trở thành nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của họ. Những thành phố kiên cường nhất đã sụp đổ vì chính các Sibo, bởi vì họ đã bị những hình ảnh thoáng qua từ Estuary tha hóa và chịu ảnh hưởng của Defiant. Để sự mục ruỗng lan tỏa từ bên trong, cô gái mù lại thở dài, rồi lắc đầu. Một năm trước, có ba Sibo ở Holland Grace, một người đã bị ô uế và bị chôn trong đền của mình. Trong hai người còn lại, Das là Sibo trẻ nhất, Sibo lớn tuổi hơn, đã giấu đi dấu hiệu của Corruption, tha hóa, cho đến khi quá muộn. Ngày mà bà ấy mất kiểm soát chính là ngày tôi thay thế vị trí của Das. Cô dừng lại một lát và ra hiệu về phía thành phố bên dưới. Đây là những gì tôi đã có thể giữ lại. Tôi đã tập hợp những người bảo vệ của Fallen Grace và tiêu diệt Sibo bị ô uế. Nhưng khi đó, phần lớn thành phố đã bị mất. Tồi tệ hơn, các phong ấn giữ những kẻ DeFi khác đã bị phá vỡ. Và bà ấy là một sinh vật đáng sợ hơn rất nhiều so với những kẻ khác. Tất cả những gì tôi có thể làm là bỏ rơi những đảo thuyền đang tranh chấp và di tản những hòn đảo. Còn lại lên càng xa dòng càng tốt. Cassie mỉm cười nhạt và nâng đôi tay để sợi xích vàng vang lên. Đó là lý do của những xiềng xích này và những người bảo vệ điếc. Tôi là người cai trị thành phố này, nhưng đồng thời tôi cũng là mối đe dọa với nó, ít nhất là theo cách nghĩ của dân River People, vì họ không biết rằng tôi không thực sự là Das. Tôi lo sợ rằng khả năng tiên tri của mình sẽ đặt tôi vào cùng nguy hiểm như các Sibo đã gặp phải. Nhưng thật buồn cười là tôi lại miễn nhiễm với nó. Các cậu có đoán được tại sao không? Sunny và Nephis nhìn cô im lặng, không biết phải trả lời ra sao. Sunny hơi bối rối, mình hiểu vì sao Nephis không bị nguy cơ trở thành DeFi. Linh hồn cô ấy không thể bị tha hóa. Nhưng tại sao Cassie lại miễn nhiễm? Cậu lắc đầu, tôi không chắc. Cô cười khúc khích, rồi chỉ vào chính mình. Đó là vì tôi bị mù. Đôi mắt xanh xinh đẹp của cô nhìn thế giới nhưng không thấy gì. Kasi thở dài nhẹ nhàng. Bất kể thứ gì mà các Sibo nhìn thấy trong những tầm nhìn về Estuary, tôi không thể thấy nó. Đó là lý do tại sao sự thật của Estuary không thể tha hóa tôi. Hoặc ít nhất, không thể làm tôi tha hóa theo cách mà nó đã làm với các Sibo. Trong những tầm nhìn tôi có trước khi bước vào Tomb of Ariel, tôi thường thấy được, nhưng từ khi đến đây, tất cả những gì tôi thấy chỉ là bóng tối. Ai mà ngờ đó lại là một phước lành. Cô mỉm cười và hơi di chuyển tay, để sợi xích vàng rơi lại xuống đùi. Dù sao đi nữa, tôi biết rằng các cậu sẽ đến cuối cùng, nhưng tôi không biết sẽ mất bao lâu. Vì vậy, tôi ở lại Fallen Grace và bảo vệ thành phố khỏi những cuộc tấn công của kẻ DeFi. Đó là một năm dài. Điều gì khiến các cậu lâu đến vậy? Nephis nghiêng người tới và nắm lấy tay Kasi. Những tia sáng trắng lấp lánh trong đôi mắt xám bình thản của cô. Cậu đã làm rất tốt. Kasi, tôi xin lỗi. Chúng tôi bước vào Nightmare ở xa hơn nhiều về phía thượng lưu. Và phải mất một thời gian dài để đi ngược dòng thời gian. Trên đường đi, chúng tôi gặp một cơn bão thời gian. Đó là lý do tại sao, trong khi với cậu đã là một năm, với chúng tôi chỉ mới vài tháng. Sunny ngập ngừng trong giây lát, rồi thêm vào, nhưng chắc cậu đã biết điều đó rồi, đúng không? Chính nhờ cậu mà Ernang biết gặp chúng tôi và chỉ dẫn chúng tôi đến Fallen Grace. Một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt Kasi. Cậu nhíu mày, bối rối trước phản ứng của cô. Gì? Có chuyện gì sao? Cô gái mù ngập ngừng. Tôi xin lỗi, nhưng Ernang là ai? Và ý cậu là cô ấy biết để hướng dẫn các cậu đến Fallen Grace? Tôi e rằng tôi không hiểu. Chín Annie và Nephis trao nhau một ánh nhìn nặng nề. Sau một khoảnh khắc im lặng, cô hỏi cẩn. Không phải cậu đã gửi một thông điệp qua giấc mơ đến Priestess of Whip để cảnh báo cô ấy về sự xuất hiện của chúng tôi sao? Kasi chỉ lắc đầu. Gửi thông điệp qua giấc mơ, tôi thậm chí không biết làm điều đó. Huống hồ biết Priestess of Whip là ai, tôi cũng sẽ không biết các cậu ở đâu. Các cậu nói rằng có ai đó làm vậy sao? Sunny đột nhiên cảm thấy một điểm báo u ám. Cậu có chút tin rằng Das đã gửi hướng dẫn cho Ernang để gặp họ và chỉ dẫn đến Fallen Grace. Bây giờ khi cậu biết rằng Kasi đã thay thế vị trí của Sibo cuối cùng, và cô không phải là thực thể bí ẩn điều khiển Nightmare từ sau hậu trường, có một khả năng nhỏ rằng Das đã sắp xếp mọi thứ trước khi bị xóa sổ bởi sự xuất hiện của Kasi. Nhưng khả năng đó gần như không tồn tại. Liệu Sibo cuối cùng thậm chí có tồn tại trong Nightmare không? Tại sao Spell lại kéo dài dòng thời gian vượt ra ngoài điểm mà những người thách thức bước vào? Và ngay cả khi có tồn tại, khả năng Das không chỉ biết được bản chất của cô như một bóng ma được tạo ra bởi Spell mà còn hiểu rõ mọi thứ về những người thách thức và nhiệm vụ của họ là bao nhiêu? Gần như bằng không. Tuy nhiên, nếu không phải là Das hay Kasi, thì ai có thể vừa có hiểu biết sâu sắc về tương lai và đủ sự hiểu biết để điều khiển nó? Sunny nghiến răng, khó chịu. Họ không chỉ biết khi nào và ở đâu chúng tôi sẽ bước vào Nightmare, mà còn biết rất nhiều điều khác. Đó là cách mà chúng tôi đã tìm ra con tàu trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, và tiến tới được đây. Kasi dường như sững sờ. Trên Breaker, cô im lặng một lúc lâu, sau đó run lên và nói, giọng u ám, vậy thì, có thể là Tormen, kẻ dày vò, chấm ngoặc kép, hết chương.